Lịch sử tiến hóa của thầy bói. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Dim Codon. Thạch đặt gảy bàn tính trong lòng vang dội. Sau khi suy nghĩ kỹ cảm thấy kế hoạch không thành vấn đề. Y thúc giục Phương Quyên đi tìm Thạch Vĩ trao đổi. Phương Quyên không lay chuyển được đứa con trai thương yêu nhất. Chỉ có thể cắn răng đồng ý. Trước khi đi, bà nói với con trai. Chị cả của con bây giờ không giống như trước nữa. Mẹ không thể dám hứa chắc nhất định có thể lấy về giấy đồng ý. Thạch Đạt không quan tâm. An ủi. Không sao đâu mẹ. Con sẽ đi theo sau mẹ. Chị cả luôn nhát gan như vậy. Đã 30 năm rồi. Làm sao chị ấy có thể thay đổi được. Mẹ nói chuyện nhẹ nhàng với chị ấy. Có lẽ chị ấy sẽ lập tức mềm lòng. Phương Quyên thấy con trai không chịu nghe lời. Nhất quyết phải thử một lần. Nhưng bà hơi bất lực. Trong lòng cũng ôm một tia hy vọng. Lần này thực sự có việc gấp. Có lẽ bé cả sẽ nể tình máu mủ tình thân. Đều là người một nhà mà giúp đỡ. Sau khi suy nghĩ, Phương Quyên đặc biệt đến nhà chồng tìm bé cả. Theo quan điểm của bà, nói thế nào cũng là ruột thịt. Gia đình chồng biết chuyện này nên ra sức khuyên bé cả giúp em trai mình. Đồng thời, nếu như đến nhà máy tìm bé cả, lỡ như bị những người quen khác nghe thấy con trai đánh bạc nợ nần chồng chất sẽ nói mấy lời khó nghe. Con trai vẫn chưa cưới vợ, làm sao có thể mang tiếng xấu được chứ? Phương Quyên cẩn thận soạn sẵn những lời muốn nói trong lòng trước. Sau đó lấy trái cây, lạp xưởng và bánh bao nhân đậu mới làm xong bỏ vào rổ. Rồi xách rổ chạy đến thăm nhà chồng bé cả. Vừa bước đến cửa thì bà nhìn thấy bé hai đang kéo bé cả nói nhỏ ở trong sân. Không biết đang nói gì. Khoảnh khắc nhìn thấy Thạch Khải, Phương Quyên lập tức rùng mình. Mơ hồ có linh cảm không tốt. Bà đang do dự là có nên đợi bé hai đi rồi mới đi vào. Hay là trực tiếp mặt dày đi vào chào hỏi. Thì bé cả đi ra một mình. Thạch Vĩ liếc nhìn đồ vật trên tay mẹ mình. Khóe miệng nhếch lên độ cong mỉa mai. Trực tiếp hỏi, mẹ đến có chuyện gì vậy? Trên mặt Phương Quyên tràn đầy vui vẻ mỉm cười. Nhẹ nhàng nói, mẹ nghĩ trong lòng đã lâu rồi không đến thăm con. Nên mang chút đồ đến đây xem con sống thế nào. Nếu như bị tủi thân nhớ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ đích thân xử lý người ức hiếp con. Vậy thì mẹ tự tát cho mình mấy cái đi. Oán hận trong lòng Thạch Vĩ đột nhiên trào lên. Lạnh lòng lạnh mặt nói. Nụ cười của Phương Quyên đông cứng trên mặt. Khô cằn cười khan, tự giải vây cho bản thân. Đứa nhỏ này, bao nhiêu tuổi rồi còn nói mấy câu buồn cười như vậy. Ai có tâm trạng nói đùa với bà chứ? Thạch Vĩ cũng lười nói nhảm. Nói thẳng, nếu mẹ không có chuyện gì khác thì trở về đi. Con không muốn nhìn thấy mẹ. Mấy đồ này thì mẹ giữ lại tự ăn đi. Con không cần. Nói xong, Thạch Vĩ xoay người. Định đóng cửa tiễn khách. Phương Quyên vội vàng kéo người lại. Kéo theo gương mặt tươi cười nói ra mục đích thật sự. Bé cả, mẹ đoán con cũng đã nghe bé hai nói rồi. Em trai con gần đây gặp chút khó khăn. Cần tiền gấp, con xem có thể cho nó mượn một ít tiền được không? Khi việc này kết thúc, mẹ sẽ để nó làm việc chăm chỉ và nhanh chóng trả tiền lại cho con. Thạch Vĩ mỉm cười, nó sống chung với mẹ. Ăn của mẹ, uống của mẹ, không nuôi nổi bản thân. Con có thể hy vọng nó sẽ trả tiền lại sao? Nghe thấy con trai yêu quý bị trách mắng. Trong lòng Phương rất buồn, nhưng kiêng kỵ chuyện mượn tiền. Thạch Vĩ lại từng cầm dao phay. Phương Quyên miễn cưỡng kiềm chế lại nỗi buồn. Kiên nhẫn thuyết phục, ai mà không từng mắc sai lầm chứ? Nó còn trẻ, không hiểu chuyện, con làm chị không thể giúp được một chút sao? Chỉ là mượn tiền để quay vòng thôi. Không mất nhiều thời gian. Rất nhanh sẽ trả cho con. Sau khi suy nghĩ, bà bổ sung, em trai con nói rồi. Sau đó nó sẽ bán diện tích khu tái định cư do nó đứng tên để đổi lấy tiền trả nợ. Thực sự chỉ là quay vòng thôi. Con hãy giúp đỡ đi. Lỡ như sau này nhà chồng ức hiếp con. Có em trai, có thể giúp con giữ thể diện. Chống lưng cho con. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Phương Quyên biết rõ tiền đã nuốt vào thì sẽ không nhổ ra nữa. con trai căn bản không có ý định bán diện tích khu tái định cư. Cho dù coi như con trai muốn bán thì bà cũng cách Trương.